Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 321, trong mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Đỗ Nhụy khiến không khí trở nên trầm trọng. Lục Huyền tiến lên tháo xiềng xích trói Phùng Cầm Tây. Phùng Cầm Tây thần sắc đờ đẫn, chăm chú nhìn thi thể Đỗ Nhụy không chớp mắt. Người con gái vừa rồi còn biết cười, biết khóc, giờ đã hóa thành một cái xác lạnh lẽo, khiến hắn chấn động không nhỏ. Lục Huyền đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phùng Cầm Tây. Phùng Cầm Tây nhìn hắn, đầy nghi hoặc, nàng ấy, đến chết cũng không sợ sao, cũng vì vậy mà càng chứng tỏ đối phương có mưu đồ không nhỏ. Vậy, tiếp theo phải làm gì? Phùng Cầm Tây nhăn mày vì đau, những vết roi trên người hắn là thật, trước khi phụ thân hắn vào cung đã đánh hắn một trận ra trò, đánh đến rách da nứt thịt, chết đi sống lại. Giờ đây, chính những vết thương đó lại có đất dụng võ. Nếu biết Đỗ Nhụy sẽ chết, Phùng Cầm Tây nghĩ ngợi, rồi chỉ khẽ cười khổ, dù sao đi nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Giữa hắn và nàng không còn là ân oán cá nhân, mà đã cách trở bởi quốc gia. Nếu chỉ vì hắn mà bị người Tề lợi dụng gây hại cho Đại Ngụy, thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Tiếp theo, Lục Huyền nhẹ xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Tiếp theo, e là chỉ còn trông vào bà mối của Hồng Hạnh Các, xem bà ta có biết gì về anh cô hay không. Hai người rời khỏi gian phòng u ám kia, Phùng Cầm Tây hít một hơi sâu bầu không khí trong lành và lạnh buốt, chậm rãi thở ra luồng khí nặng nề trong ngực. Khói trắng lượn lờ, phảng phất che khuất gương mặt tuấn tú của hắn. Bà mối của Hồng Hạnh Các vẫn ở trong hình bộ chứ? Lục Huyền khẽ lắc đầu, đã bị Cầm Lân vệ đưa đi rồi. Phùng Cầm Tây nghe đến ba chữ, Cầm Lân vệ, là lại thấy nhức đầu. Lục Huyền an ủi, ta có một bằng hữu làm việc trong Cầm Lân vệ, để ta dò la tin tức, tìm cơ hội gặp bà ta một lần. Hai người đang bước đi thì một cánh cửa bị đẩy ra, Phùng Tranh từ trong bước ra. Sao rồi? Nàng nôn nóng hỏi. Lục Huyền và Phùng Cầm Tây liếc nhìn nhau. Phùng Tranh lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi còn không cho nàng lộ diện sợ hỏng chuyện, giờ lại im thin thít là sao? Lục Huyền đưa mắt ra hiệu cho Phùng Cầm Tây, cháu gái ngươi hỏi kìa. Phùng Cầm Tây đáp lại bằng ánh mắt, thê tử của ngươi, tự ngươi nói đi. Lục Huyền khẽ ho, mở lời. Đỗ Nhụy đã uống độc tự vẫn rồi. Nghe Lục Huyền kể sơ qua, Phùng Tranh lo lắng nhìn về phía Phùng Cầm Tây. Ta không sao, Phùng Cầm Tây gượng cười. Lục Huyền, ta đưa Tam Thúc về trước. Ừ, Phùng Cầm Tây hơi do dự, tháo túi tiền bên hông đưa cho Lục Huyền. Tình hình ta giờ bất tiện lo liệu, làm phiền ngươi dùng số tiền này mua cho nàng một cỗ quan tài tử tế, chôn cất cho đàng hoàng. Lục Huyền không nhận, Tam Thúc yên tâm, ta sẽ cho người lo liệu chu đáo, không cần tiền. Phùng Cầm Tây vẫn kiên quyết, vẫn là dùng của ta đi. Lục Huyền, cứ dùng của Tam Thúc ta đi. Phùng Tranh cũng ra hiệu với Lục Huyền. Lục Huyền đành nhận lấy túi tiền. Hai thúc cháu cùng nhau trở về phủ thượng thư. Phùng Tranh đi theo Phùng Cầm Tây về chỗ ở của hắn. Không về Vãn Thu Cơ nghỉ ngơi à? Phùng Tranh cong môi cười. Muốn qua ngồi với Tam Thúc một lúc, Tam Thúc không hoan nghênh sao? Phùng Cầm Tây trầm mặc một chút rồi nói, ta thật sự không sao. Phùng Tranh không quá tin, đôi mắt phượng lặng lẽ quan sát hắn. Phùng Cầm Tây giơ tay xoa nhẹ đầu nàng, bất đắc dĩ nói, tuổi còn nhỏ, thật biết lo chuyện bao đồng. Vừa nói, hai người đã đến chỗ ở của hắn, trở về nơi tuyệt đối an toàn, tâm trạng u uất của Phùng Cầm Tây bộc lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, chỉ là trong lòng hơi nghẹn, vài hôm nữa là ổn. Tam Thúc, Phùng Tranh khẽ gọi một tiếng, thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng. Phùng Tranh lấy từ túi thơm ra một thanh cá khô nhỏ. Ăn cá khô đi, vốn dĩ có phần chê bai món vặt của cháu gái trước kia, nay thiếu niên lại lặng lẽ bỏ cá khô vào miệng. Lúc này, Lục Huyền đang đến gặp Hạ Bắc, huynh muốn gặp bà mối của Hồng Hạnh Các. Nghe rõ mục đích của Lục Huyền, Hạ Bắc có phần bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Lục Huyền là người trong sạch, làm sao lại dính dáng tới bà mối Thanh Lâu. Không tiện sao, Hạ huynh? Hạ Bắc nhíu mày, thẳng thắn nói. Không giấu gì Lục huynh, bà mối của Hồng Hạnh Các hiện rất quan trọng. Chuyện Phùng Thượng Thư, Lục huynh nghe rồi chứ? Thượng Thư phủ kết thân với Quốc Công Phủ, có lẽ đã được thông báo. Lục Huyền hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Thấy hắn biết chuyện, Hạ Bắc cũng dễ nói hơn. Hiện nay, ngoài việc tìm Đỗ Nhụy, Điều cấp bách hơn là phải tìm ra tung tích của anh cô. Trong khi không có manh mối nào khác, người có khả năng biết nhiều nhất chính là bà mối của Hồng Hạnh Các. Dù sao bà ta cũng là chủ nhân nơi đó. Đã thẩm vấn rồi chứ, hỏi gì cũng không biết. Cứ lặp đi lặp lại rằng mình chỉ nhận tiền của trụ trì Mai Hoa Am rồi mới cho anh cô trú ngụ. Còn về anh cô, bà ta nói gì cũng chỉ là lặp lại lời của Đỗ Nhụy, nói rằng anh cô là bà con xa, gặp rắc rối ở quê nên tới nương nhờ. Đỗ Nhụy cầu xin bà ta giúp đỡ, bà mối nhận tiền thì giúp, những chuyện khác không hỏi, cũng không rõ. Lục Huyền nhíu mày, lời này nghe rất đáng ngờ, nên nhớ Phùng Cẩm Tây từng gặp anh cô tại tầng 4 của Hồng Hạnh Các. Nơi đó không mở cho khách thường, bà mối thật sự không biết gì. Có dùng hình chưa? Hạ Bắc cười khẽ, huynh nói sao, Cẩm Lân Vệ mà không dùng hình, còn gọi là Cẩm Lân Vệ nữa sao? Lục Huyền trầm ngâm rồi nói, Hạ huynh, giúp ta một tay, ta vẫn muốn gặp bà ta một lần. Hạ Bắc không nhịn được hỏi, huynh tìm bà mối Hồng Hạnh Các làm gì? Cũng là vì thượng thư phủ. Lục Huyền trả lời không sai, hắn bận rộn thế này, chẳng phải cũng vì nàng Phùng Tranh sao? Ai bảo tam thúc của nàng khiến người ta lo lắng thế? Hạ Bắc do dự một chút rồi nói, được thôi, nhưng thời gian không thể quá lâu. Lục Huyền gật đầu, được. Lục Huyền gặp bà mối của Hồng Hạnh Các tại nhà lao nghiêm ngặt nhất của Cẩm Lân Vệ. Cánh cửa ngục bằng đá, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ cao đến mức nam tử giơ tay cũng chỉ chạm được đến bệ dưới. Mắt cá chân bà mối bị xích khóa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hẹp. Hạ Bắc rất yên tâm lui ra, để Lục Huyền dễ hỏi chuyện. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Huyền mỉm cười chào hỏi, đã rơi vào tay Cẩm Lân Vệ. Bà mối chẳng còn khả năng che giấu thân phận nữa. Ánh mắt bà ta thoáng siết chặt. Công tử rốt cuộc là ai? Xuất hiện ở hình bộ còn có thể nói là ham náo nhiệt. Xuất hiện ở nơi này thì ngu ngốc đến mấy cũng biết hắn không tầm thường. Đỗ Nhụy chết rồi. Ngươi nói gì? Lục Huyền tiến lên một bước, thấp giọng. Đỗ Nhụy không chịu khai ra tung tích của anh cô, bị tra khảo đến chết. Bà muốn bước theo vết xe đổ đó sao? Lúc nô gia rời đi, anh cô vẫn còn ở Hồng Hạnh Các mà. Đại nhân cứ nói nàng không ở đó, nô gia biết nói gì đây? Nô gia thật sự không biết gì cả, xem ra ta không giúp gì được bà rồi. Bà có lẽ chưa biết, Cẩm Lân Vệ thật sự ra tay ác độc, khiến người ta sống không bằng chết, chết cũng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mối hoảng hốt, nước mắt trào ra, run rẩy lấy khăn tay từ ngực ra lau nước mắt. Cách chương.